Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thứ 66 chương nói dối như cuội bị Sở Ly Ca đánh vỡ. Nhìn như vậy Tử Yên, Sở Ly Ca tâm chợt dấy lên một tia hận ý. Vì sao, nàng muốn như vậy không nhìn hắn, là bởi vì đứa nhỏ là Đoan Mộc Vân nàng mới có thể như vậy để ý sao? Thế nhưng hắn lại luyến tiếc nàng tuyệt vọng chết đi, nhìn trên bàn cơm nước, thân thủ bưng khởi đến, đốn xuống, nhìn trước mắt suy yếu Tử Yên nói, ăn nó, Yên Nhi một trận không ăn, nghiệt chủng liền thập đốn không ăn, ngươi, Tử Yên nghe nói, ngực cứng lại, một đôi sưng đỏ mắt to, mang theo nhẹ nhẹ bất an, ngước mắt nhìn Sở Ly Ca, ngươi, ta ăn đem cơm ăn sạch. Ngươi nhượng ta thấy con của ta. Tử Yên thanh âm nhịn không được run nói. Mang theo không thể tin tưởng chờ đợi cùng một tia vui sướng Sở Ly Ca nhìn Tử Yên kia chờ đợi ánh. Mát, nhất định kiếp này sẽ không còn được gặp lại đứa nhỏ. Thế nhưng nếu như lúc này nói, như vậy Yên Nhi thực sự liền hội triệt để sụp đổ cách hắn mà đi. Hắn không cho phép Sở Ly Ca mâu quang chợt lóe, nhìn trước mắt Tử Yên. Thấp giọng nói, cơ hội, ta đã cho ngươi một lần, mà bây giờ ngươi muốn ăn hạ mấy thứ này, nếu không, ta ăn, Sở Ly Ca lời âm còn chưa hạ xuống. Tử Yên run rẩy hai tay lập tức nhận lấy bát đũa, ngồi dưới đất một ngụm miệng ăn trong chén cơm nước từng ngụm ăn. Nước mắt một chút chảy xuống dưới đến, nếu như nàng không ăn, như vậy hài tử của nàng liền hội không có cơm ăn. Chỉ cần nàng ăn nhiều, hai tử của nàng liên hội ăn nhiều một ít từng ngụm ăn đi. Bỗng nhiên giọng nói thật giống như bị thứ gì tạp chủ bình thường. Nàng nghẹn ở, đau đớn hít thở không thông một chút lan tràn ra, nhìn nước mắt trong suốt nhỏ xuống ở cơm nước trên, tiến vào của nàng khoang miệng trong, bạn máu cùng lệ, Sở Ly Ca tâm xẹt qua trận trận cay đắng, Sở Ly Ca đem mâu quang xoay qua chỗ khác. Bỗng nhiên nghe thấy một trận đau đớn khụ khụ thanh âm. Sở Ly Ca đáy lòng chợt hoảng hốt trương, vội vàng đến xem, nhìn Tử Yên kia nghẹn ở đau đớn bộ dáng. Một trưởng xuống, Tử Yên trong miệng cơm nước phun ra. Sở Ly Ca vội vàng vòng qua bàn, vì Tử Yên rót đầy một chén nước đưa cho Tử Yên. Tử Yên một lần nữa hít thở mới mẻ không khí bình thường. Không được ngụm lớn hơi thở. Tiếp nhận Sở Ly Ca trong tay chén nước, uống xong đến thủy, dần dần khí tức từ từ ổn định, Tử Yên giơ lên cặp kia sưng đỏ trong mắt, nhìn Sở Ly Ca nói, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi hai tử kia, đứa nhỏ thật là ngươi, Tử Yên chỉ hy vọng Sở Ly Ca nhận rõ sự thực. Muốn đối xử tử tế hai tử của nàng, thế nhưng Sở Ly Ca nghe nói, trong mắt vừa chuyển. Thế nhưng bây giờ hắn cũng không hy vọng đứa nhỏ là của mình. Yên Nhi, không muốn vọng tưởng đang gạt ta, bằng không ta mất hứng, ngươi có biết ta sẽ trừng phạt ai? Ôn nhuận thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý hạ xuống. Tử Yên đáy lòng run lên, phiếm nhẹ nhẹ cay đắng. Hắn vì sao chính là không chịu tin nàng đâu? Thế nhưng bây giờ nàng như chim sợ cành cong, không ở dám làm tức giận Sở Ly Ca. Bởi vì nàng sợ Sở Ly Ca trừng phạt đứa nhỏ, nhìn Tử Yên lập tức không ra tiếng, như kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường. Sở Ly Ca đem Tử Yên đỡ tới giường trên, nhẹ nhàng vì nàng đắp kín chăn, mà Tử Yên cặp kia hồng hồng mắt to thì một chớp cũng không chớp một chút nhìn Sở Ly Ca. Kia trong suốt tròng mắt, hình như và tã lót trong đứa nhỏ ánh mắt trọng điệp bình thường. Tâm thần của hắn chợt run lên. Lập tức hất đầu xoay người rời đi, nhìn Sở Ly Ca sắp muốn ly khai thân ảnh, Tử Yên chợt ngồi dậy, lo lắng nói, có thể nói cho ta biết, con của ta là nam hài còn là nữ hài sao? Đứa nhỏ sinh hạ tới một khắc kia, nàng liếc mắt một cái cũng không có nhìn thấy, nàng hảo nghĩ con của mình, Sở Ly Ca xoay người nhìn lúc này tiêu tụy Tử Yên. Ôn nhu con người thoáng qua một mặt phức tạp nói. Nữ hài, nữ hài, nữ hài, Tử Yên ngồi ở chỗ kia ấp úng nói. Nữ hài, sưng đỏ con ngươi thoáng qua một mặt khác thường quang thải. Như vậy tươi đẹp động nhân, Nhượng ở một lần muốn lưu rời đi cước bộ Sở Ly Ca đứng ở nơi đó. Nhìn kia Hồng Hồng trong mắt tản ra như vậy quang thải. Thủ một tên là gì hảo đâu? Tử Yên ngồi ở chỗ kia ấp úng, nói, khác thường quang thải quanh quẩn Sở Ly Ca tâm, nhưng trong lòng có nói không nên lời đau, bởi vì đứa nhỏ đã không hề, ngực dị thường bế tắc, bên tai như trước truyền đến Tử Yên ấp úng thanh âm. Không đành lòng đánh vỡ Tử Yên như vậy ảo giác, vẫn như cũ xoay người rời đi. Mộ Tuyết được không? Bỗng nhiên Tử Yên kia khàn khàn thanh âm mang theo một tia vui sướng kêu. Mộ Tuyết, trong hoàng hôn hoa tuyết, hai tử của nàng có tên, gọi Mộ Tuyết, hảo, Sở Ly Ca rời đi bước tiến như trước không có đình chỉ. Mộ Tuyết, trong hoàng hôn hoa tuyết sinh ở tại đây Tinh Sát Cung cũng sẽ rất nhanh tan biến mất. Chỉ là hắn không thể nói ra này tất cả. Sở Ly Ca rời phòng, đóng cửa trong nháy mắt đó, nhìn giường trên Tử Yên, kia vô thần tuyệt vọng con ngươi lúc này tràn đầy hạnh phúc màu sắc. Thuộc về tình thương của mẹ quang vượng, môn lặng yên đóng cửa. Trong hoàng hôn Sở Ly Ca trở lại gian phòng của mình. Nhìn thấy Song Nhi thân ảnh, Song Nhi có việc thanh âm ôn nhu vang lên. Song Nhi nhìn Sở Ly Ca mệt mỏi thân xác, trong lòng có chút thật sâu áy náy. Ra khỏi phòng, muốn đối thúc thúc nói ra này tất cả. Thế nhưng giờ khắc này hắn vậy mà do dự không ra mà đi, không có việc gì, Song Nhi giờ khắc này. Thực sự không dám nói ra khỏi miệng, hắn vô pháp tưởng tượng nói ra sau này hậu quả. Nga, lúc này Sở Ly Ca căn bản vô lực vô ứng phó Song Nhi. Đối với Yên Nhi hắn hiện tại đã thân tâm mệt mỏi. Không biết như thế nào cho phải, kia thúc thúc nghỉ ngơi thật tốt. Song Nhi trở về phòng trước, Song Nhi xoay người ra tốc cước bộ ly khai Sở Ly Ca tầm mắt. Sở Ly Ca nhìn Song Nhi có chút kỳ quái thần sắc. Còn có kia có chút hốt hoảng bóng lưng, ôn nhu con người phiếm một mặt khác thường màu sắc và nghi hoặc. Nhìn không trung phiêu khởi hoa tuyết, Sở Ly Ca thì thào nói. Mộ Tuyết một đêm chưa chợp mắt, Sở Ly Ca vẫn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn hồ nước trong biến mất tuyết liên. Còn có kia bay là tả hoa tuyết, năm nay Tinh Sát Cung tuyết rơi đặc biệt nhiều, chỉ là bay là tả xuống, nhưng cũng rất nhanh tan biến mất. Rơi Trúc, Mộ Tuyết mấy ngày nay thế nào? Rơi Trúc uống xong canh, nhìn Rơi Trúc nói, Rơi Trúc cúi đầu chỉnh lý y phục tay chợt ngẩn ra. Sau đó lại tiếp tục chỉnh lý y phục nói, rất tốt kia Rơi Trúc, một hồi ngươi đem này đó y phục cấp Mộ Tuyết mang đi. Không biết Mộ Tuyết nhiều, mặc thích hợp sao, nếu như không thích hợp nói cho ta biết. Ta ở cấp Mộ Tuyết là Mani Tử Yên nói sẽ phải xuống giường đi lấy những thứ ấy nàng mang thai. Trong lúc, tự tay huy Mộ Tuyết làm y phục, phu nhân, không cần, ta này liền đi lấy, Rơi Trúc vội vàng đứng dậy ngăn cản. Nhìn Rơi Trúc rời đi bóng lưng, Tử Yên ngồi ở chỗ kia, ảo tưởng Mộ Tuyết là như thế nào, nàng làm sao lúc có thể nhìn thấy Mộ Tuyết, nghĩ đến chỗ này khác. Trong con ngươi thoáng qua một mặt cô đơn, trong nháy mắt, đã mau trăng tròn, Sở Ly Ca từ lần trước sau này, liền không còn có xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn sẽ đối với Mộ Tuyết được không? Lúc nào có thể cho nàng nhìn thấy Mộ Tuyết đâu? Đứng ở ngoài cửa sổ Sở Ly Ca nhìn gian phòng thần y khôi phục Yên Nhi. Tái nhợt tiêu thụy hai má, bởi vì có hy vọng đã hồng nhuận khởi đến. Cặp kia trong suốt con ngươi mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi. Hắn giờ phút này thậm chí có một chút không đành lòng đi tự tay đánh nát của nàng chờ đợi. Của nàng mộng, mà Song Nhi nhìn thấy Sở Ly Ca luôn luôn muốn nói lại thôi. Rất xa rời đi, mà vốn là yên tĩnh Tinh Sát Cung hình như rơi vào chưa từng có yên lặng bình thường. Càng thêm quỷ dị khởi đến, tất cả đâu có vẻ như vậy gió yên sóng lặng. Sở Ly Ca mỗi trễ đô hội đứng ở Tử Yên phía trước cửa sổ. Nhìn một hồi mới sẽ rời đi. Sở Ly Ca ôn nhuận mâu quang thoáng qua một mặt phức tạp quang mang. Xoay người ly khai, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Sở Ly Ca cước bộ dừng lại ở nơi đó. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cầu ngươi, ngày mai sẽ là Mộ Tuyết trăng tròn ngày. Nhượng ta thấy Mộ Tuyết một mặt. bị thương chờ đợi thanh âm từ phía sau vang lên. Sở Ly Ca đứng ở nơi đó bất động, không nói một lời, chỉ là nhìn đầy trời hoa tuyết bay múa. Ôn nhuận trong mắt ở dưới bóng đêm thấy không rõ lắm bất luận cái gì màu sắc. Bốn phía không khí hình như yên tĩnh bình thường, chỉ có phân dương hoa tuyết bay xuống ở Sở Ly Ca bạch y trên. Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Sở Ly Ca phía sau. Thanh âm êm ái mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu, một đôi đen nhánh mắt luân cùng sương mù nhìn Sở Ly Ca bóng lưng. Cầu ngươi, chỉ cần liếc mắt một cái là được, ta nghĩ nhìn một huyết của ta. Cầu ngươi, thanh âm êm ái nói cuối cùng thậm chí có một tia nghẹn ngào. Cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta xem một huyết, ngươi nhượng ta làm cái gì cũng có thể. Van ngươi, thanh âm nghẹn ngào không che giấu được nồng đậm tưởng niệm tình. Thuộc về mẫu thân tưởng niệm, cái loại đó thâm nhập linh hồn tưởng niệm, kia sinh hạ đến, còn chưa có xem qua liếc mắt một cái đứa nhỏ, một huyết của nàng, từng tiếng khẩn cầu. Nhưng mà Sở Ly Ca như trước đứng ở nơi đó không động đậy. Ôn nhu con ngươi dần dần bí mật ở ánh trăng trong. Nhĩ hảo, đứa nhỏ liền hội hảo, ôn nhuận thanh âm chậm rãi hạ xuống. Vậy mà và này ngày đông hoa tuyết dung là một thể. Không có bất kỳ nhiệt độ, ta rất tốt, ta thực sự rất tốt. Thế nhưng ta chỉ muốn gặp con của ta. Tử Yên khóc không thành tiếng nói. Đủ trông một tháng. Hoài thai chín nguyệt sinh hạ một tuyết, thân thể được không? Mỗi lần hỏi rơi trúc một tuyết tình hình, rơi trúc luôn luôn cúi đầu nói rất tốt, thế nhưng không thấy được một tuyết. Nàng không yên lòng, không yên tâm, thậm chí sẽ ở ban đêm giật mình tỉnh giấc. Một tuyết ra sao, có thể hay không lãnh? Thế nhưng ngươi không tốt, nhĩ hảo, đứa nhỏ là được, ngươi lãnh đứa nhỏ liền lãnh, Sở Ly Ca không tình cảm chút nào nói. Dơ lên cứng ngắc cước bộ liền phải ly khai, dẫm nát trắng như tuyết tuyết trắng trong, là ta lỗi, là ta sai rồi, ta không nên ra. Tử Yên nghe nói xinh đẹp hai má chợt trắng bệch. Một tuyết của nàng, hèn mọn nhận lỗi, Sở Ly Ca bí mật dưới ánh trăng dưới hai má thấy không rõ lắm bất luận cái gì biểu tình. Tay áo phiêu quyết nhanh hơn này rời đi bước tiến, dầm một tiếng, Tử Yên quỳ trên mặt đất, cầu ngươi. Nhượng ta thấy một tuyết một mặt là được, ta sau này nhất định sẽ rất ngoan, rất ngoan, ngươi nhượng ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, được không? Kia thấm đầy nồng đậm bi thương, kia phát ra từ đáy lòng chờ đợi, kia quanh thân quanh quẩn dày đặc khí tức bi thương tràn ngập ra đến. Sở Ly Ca rời đi cước bộ hơi cứng lại, tiếp tục nhấc chân ly khai, ôn nhuận lời nói chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Hiện tại biết sai đã chậm mần đi, biết Sở Ly Ca bóng lưng biến mất ở Tử Yên trong tầm mắt. Tử Yên quỳ gối run rẩy gió lạnh trong, tuyệt vọng liệt ở nơi đó. Nhìn đầy trời hoa tuyết, nàng thế nào có thể nhìn thấy mộ tuyết? Mộ tuyết rốt cuộc ở nơi đó. Ngươi quỳ ở đây một đêm, hài tử của ngươi cũng sẽ thừa thụ lạnh lẽo một đêm monster. Thật lâu kia quen thuộc lời nói xẹt qua. Tử Yên bên tai. Tử Yên nước mắt giàn giụa, ngực hình như mở một cái động lớn bình thường, chảy dòng dòng máu tươi giàn giụa, nàng tại sao có thể liên lụy đến mộ tuyết đâu? Tử Yên chậm rãi muốn đứng dậy, lại phát hiện chân hình như đông cứng bình thường, vô pháp nhúc nhích, thế nhưng nàng như trước phí lực chậm rãi khởi đến, từng bước một đi trở về phòng nội, nhìn kia đơn bạc bóng lưng, lay động thân thể, đi vào gian phòng. Sở Ly Ca đứng ở cổng vòm tiên dừng lại rất lâu. Phân dương hoa tuyết ở trên người của hắn đắp thật dày một tầng. Trong phòng, Tử Yên đông cứng đôi chân, che ở trong chăn, tựa hồ dần dần khôi phục chi giác bình thường. Không biết qua bao lâu đã ngủ say, thế nhưng hàn ý tập kích trong cơ thể chậm rãi du tẩu. Một mặt thân ảnh đi vào gian phòng. Một cổ ấm áp theo bàn tay truyền vào trong cơ thể nàng. Ấm áp chạy với của nàng quanh thân, thu hồi trưởng lực, ánh mắt ôn nhu dừng lại ở Tử Yên mang theo vết sẹo trên trán. Bởi vì lúc đó không có đúng lúc xử lý, đã lưu lại dấu vết, trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như vậy dấu vết. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài biến mất ở bên trong phòng. Bóng đêm im lặng. đã là nửa đêm, một mặt thân ảnh màu đen lặng yên chạy ở tinh sát cung. Song Nhi, ánh trăng dưới, Song Nhi thân ảnh ánh vào Sở Ly ca mi mắt, đã trễ thế này, Song Nhi không ngủ muốn làm cái gì? Trong tay còn giống như cầm thứ gì bình thường, nhìn kia nho nhỏ thân ảnh cấp tốc hướng phía khác một cái phương hướng mà đi. Chỗ đó là, hỏa lò, Song Nhi muốn đi nơi nào làm cái gì? Gần đây Song Nhi luôn luôn muốn nói lại thôi, thần thần bí bí, Sở Ly ca lo lắng theo đi lên, một to như vậy sân bãi. Buổi tối hỏa lò như trước thiêu đốt rất thịnh vượng, chiếu bốn phía sáng trưng. Song Nhi đứng ở hỏa lò tiền, nhìn hừng hực cháy hỏa Diễm Ni nhìn Song Nhi đứng ở hỏa lò tiền thật lâu không nói. Sở Ly ca bản muốn tiến lên đi gọi ở Song Nhi, nhưng là của Song Nhi nói, lại làm cho hắn khiếp sợ ở nơi đó, toàn thân máu nghịch lưu. Sở Ly ca hô hấp cứng lại, tâm hệt như lăng trì, mạch máu trung máu, dường như vào giờ khắc này đông lại cơ hồ đưa hắn đánh vỡ. Thân thể hắn, kịch liệt run rẩy, lòng đang chảy máu, cuồng nộ gào thét, Mộ Tuyết, tiểu Mộ Tuyết, xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không biết ta tát kế tiếp nói dối như cuội. Làm hại ngươi chết thảm ở hỏa lò trong. Hết chương.